Trấn Quan Âm, chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hứa Ân Như Yêu sau khi nói xong, ánh mắt mọi người đều rơi vào hắc bào nhân trên người. Kỳ thực ta biết có đôi khi ngôn ngữ rất khó cải biến một người xem phát, cho nên ta lựa chọn trầm mặc. Nếu như nói người kia thật là vì quyền lợi mà đến, hắn sẽ tự nhiên mà nhưng tuyển Trạch Ân Như Yêu đám người đội ngũ, bọn hắn bây giờ vẫn còn so sánh chúng ta nhiều người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe dường như rất tốt dáng vẻ. Vừa lúc đó, tên kia cũng là nhàn nhạt lên tiếng, nghe được thanh âm này ta đây trong lòng lột bục một tiếng, người kia xem ra là thật muốn cùng đối diện Ân Như Yêu đám người một đội ngũ rồi, trên người ta khí tức cảnh giác vài phần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá không có biện pháp, ta thiếu nhân nhân tình a, thanh âm nhàn nhạt từ hắc bào nhân kia trong miệng truyền tới, vừa lúc đó ta thấy hắn chậm rãi tự tay tựa đầu đỉnh người nào mũ xốc lên. Mà khi ta thấy dưới mũ mặt gương mặt đó đích thuấn gian, con mắt của ta cũng là vi vi vừa mở, cả người có vẻ hơi khó có thể tin. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng thập bát, ta tuyệt đối không ngờ rằng, dĩ nhiên là sẽ ở đây địa phương đụng tới người kia, ta nhớ được ở trong huyền thành mặt từ biệt sau đó, ta sẽ không có hòa đồng thập bát thấy qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người kia thân là tòa quan đồng, nhưng là lại cũng không có bị tòa quan đồng chớ chú, hắn bởi vì tự thân thể chất đặc biệt sống qua 18 tuổi, ở huyện thành thời điểm, bởi vì đồng thập bát sư phó chúng ta từng có đồng thời xuất hiện, sau đó đều xem như là lợi dụng thân thế của mình, thoải mái khai đạo một cái đồng thập bát. Thời điểm đó thật là hòa đồng thập bát có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác thế, nhưng sau khi tách ra ta sẽ thấy cũng không có hòa đồng thập bát gặp phải, ta thật không ngờ, người kia dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện ở giá thượng cổ di tích trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã lâu không gặp, đồng thập bát nhìn ta, sắc mặt hơi lộ ra trắng bệch nhưng nhìn đến ta thời điểm, trên mặt của hắn vẫn là lộ ra một cười nhạt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại ta cũng biết đồng thập bát tại sao phải ở thánh trì thời điểm quan tâm ta, ước đoán người nào thời điểm đồng thập bát đối với ở giá thượng cổ di tích trong gặp phải ta cũng là có chút kinh ngạc. Thế nhưng cái loại này thời điểm, hắn cũng không có tuyển trạch ta và gặp lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người cái tên này, hơi kém làm ta sợ muốn chết. Ta nhìn đồng thập bát cười khổ, người kia thật là, vừa mới hắn không có bại lộ thân phận, nếu như hắn thực sự tuyển trạch cùng Ân Như Yêu đám người một đội ngũ ta đây áp lực sẽ rất lớn, thậm chí ta không có cách nào trong vòng thời gian ngắn trợ giúp Ân Đình Đình rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước không nói cái này, thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn ta giúp ngươi đối phó người nào? Sau đó, đồng thập bát đưa mắt nhìn về phía Liễu Ân Như Yêu cùng Trung Khánh hai người chỗ đích vị trí, lên tiếng nói rằng, nghe nói như vậy trong lòng ta trầm xuống, sau đó nhìn về phía Ân Như Yêu đích vị trí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người giúp ta tha trụ người kia, đương nhiên, nếu là có thể, giết hắn cho ta. Ngón tay của ta hướng Liễu Ân Như Yêu đích vị trí, đối với lần này đồng thập bát cũng là khẽ gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi, thoại âm rơi xuống, đồng thập bát trên người đột nhiên hiện ra một hồi hắc khí, đây là âm sát khí, đồng thập bát bản thân liền là tọa quan đồng, mà tu luyện tự nhiên cũng là âm sát khí thế nhưng đồng thập bát lại đích xác xác là một người sống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà theo hắc khí kia tiêu tán đích thuấn gian, con của ta cũng là vi vi vừa mở, bởi vì đứng tại chỗ đồng thập bát tiêu thất lần thứ hai xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên đã đến Liễu Ân Như Yêu trước mặt. Cái này ra hòa đích thủ đoạn, thật quỷ dị, hắn loại thân pháp này, ta cảm giác được so với ta phù du thân pháp còn muốn quỷ dị, cả người giống như là thuấn di cảm giác giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân Như Yêu sắc mặt đại biến, cả người đã hòa đồng thập bát đụng vào nhau, mà ánh mắt của ta rơi vào Trung Khánh đích thân trên, thân hình rất nhanh lướt đi, lúc này, ta nửa câu lời nói nhảm cũng không muốn cùng Trung Khánh nói. Trung Khánh thân hình nhanh chóng lui lại, mất đi Liễu Ân Như Yêu cái này đồng đội sau đó, hắn hiển nhiên là không muốn lựa chọn cùng ta va chạm, mà ta cả người xuất hiện ở đây cái ra hòa đích trước người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong tay hắc sắc trường tiên rất nhanh lộ ra, trong nháy mắt phong tỏa Trung Khánh lui lại đích vị trí. Cùng lúc đó ta cả người xuất hiện ở Trung Khánh trước mặt, một quyền hướng phía trước oanh kích ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một quyền này, trong quả đấm, hiện ra một loại vỡ vụn núi cao khí thế. Lay trời quyền, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là ta đến rồi thánh điện sau đó mới đến truyền thừa, cái này lay trời quyền uy lực sợ rằng không ở Huyền Vũ thất thức phía dưới, thậm chí mơ hồ có siêu việt xu thế. Chủ yếu nhất là bây giờ Huyền Vũ thất thức ta chỉ tu luyện 3 thức, chờ ta đem Huyền Vũ thất thức toàn bộ sau khi tu luyện xong, ta là có thể đem thất thức công kích toàn bộ chồng chung một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thất thức công kích chồng, cái loại này uy lực hãm hại chắc chắn càng thêm khủng bố. Đông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nắm tay đánh vào na kiếm bản to trên, đột nhiên Trung Khánh cả người truyền ra kêu đau một tiếng thanh âm, cả người hướng phía sau nhanh chóng lui lại, mà thân ta hình theo sát mà lên. Sấm đánh phá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là một quyền hướng phía trước mặt Trung Khánh oanh kích ra, giờ khắc này, Trung Khánh đích sắc mặt rốt cục trở nên kinh hoàng, cả người hắn hướng phía sau quát khẽ lên tiếng. Đồng hồ thừa, mau tới giúp ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo thanh âm hắn hạ xuống đích thuấn gian, trong tay một viên bùa trong nháy mắt hóa thành cho tàn, rất hiển nhiên, đây là tín hiệu cầu cứu. Nhưng hắn sợ rằng không có cơ hội đến khi cứu viện đã tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thân ta hình tới gần, đầu gối trực tiếp chìa vào Trung Khánh đích thân thể trên, Trung Khánh phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ra, mà ta còn lại là nhẹ giọng quát khẽ. Bạo nổ, một tiếng quát nhẹ hạ xuống chi tế, Trung Khánh đích thân thể trong đột nhiên phát ra một hồi trầm thấp muộn hưởng, sau đó, hắn thân thể run lên, trong nháy mắt hướng xuống đất trên té xuống, lúc này trong tay ta hắc sắc trường tiên rất nhanh hướng phía Trung Khánh quấn quanh đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong khoảnh khắc đem Trung Khánh toàn bộ thân hình đều là quấn quanh ở trong đó. À, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trung Khánh na tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền tới, mà ta còn lại là đưa hắn kéo đến trước mặt của ta. Chấm, không đợi cái này tên lên tiếng, trong tay ta chiến thần kích trực tiếp đem Trung Khánh cả người thân thể xuyên thấu, sau một khắc Trung Khánh đích con mắt trừng lớn, tại hắn trên người, dĩ nhiên là có nhất tôn hư ảnh nổi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghiệp chướng, ngươi dám. Một tiếng này quát khẽ truyền ra đích thuấn gian, ta cả người thân hình chính là hướng phía sau lui nhanh, bởi vì ta cảm giác được một làm ta hít thở không thông khí tức, sau đó, một đạo lão giả xuất hiện ở na Trung Khánh đích thân trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá ở nơi này đạo thân ảnh xuất hiện đích thuấn gian, giá thượng cổ di tích trên bầu trời, đột nhiên nổi lên một đạo bàn tay khổng lồ, mà bàn tay khổng lồ cũng là bay thẳng đến bắt được thân ảnh già nua giáng xuống. Lúc này, lão già lạnh rên một tiếng, một quyền hướng phía trên bầu trời đạo kia bàn tay oanh kích đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu tử, ngươi nếu là dám giết Trung Khánh, định để cho ngươi chết không yên lành. Theo đạo kia tiếng quát hạ xuống, lão già kia công kích trong nháy mắt cùng bàn tay kia đụng vào nhau, sau đó lão già kia thân thể trực tiếp bị to lớn kia bàn tay đánh nát bấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa mới bởi vì, này lão già hỏa đích xuất hiện ta đánh chết Trung Khánh cũng không có thành công, bất quá cái này lão già hỏa đích xuất hiện rất hiển nhiên không còn cách nào động thủ với ta, bởi vì giá thượng cổ di tích tựa hồ đối với cường giả loại này lại hạn chế. Lão gia hỏa này mặc dù chỉ là một đạo con dấu thực lực tuyệt đối đã vượt qua rồi thiên sư kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.